Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 42, chị đây mệt rồi, đếch yêu nữa đâu, P2. Góc truyện audio.com. Tôi xin lỗi vì áp chương cây ết đúng dự kiến nha. Tại vì tai cây ết kịp nên cây ết áp chương được. Từ bây giờ thì cây ết áp nhanh được vì giờ là ết cây 2 giỏi mấy đứa. Một tuần thì áp 2. Ba chương thôi nha, bắt đầu ép cây 2 rồi nên đừng đòi chương tôi nữa mà. Tôi áp đờ si là áp cho mấy cô rồi chứ diếm làm dê trời. 2. Còn vụ nuốt chương thì tôi tạm thời cho qua vì hôm nay là giao thừa. Mấy cô hóng giao thừa với tôi nha. Yêu yêu, giờ thì vô chương thơ y nào mấy cô. Làm nhảm quài có ngày bị ăn đập chết. Nói vậy thì nói chứ mọi người vẫn giúp nó hòa giải với hắn nữa. Đám kia đang tìm cách giúp nó với hắn vậy mà nó với hắn cứ nhởn nhơ như không có gì. Tôi, vô dụng, tránh ra để tôi làm cho. Nó cứ bỏ lơ mọi người đang chạy đôn chạy đáo giúp mình với hắn. Cũng đúng thôi, nó và hắn chấm dứt từ lâu rồi mà. Có còn là gì đâu mà quan tâm làm chi cho vô ích. Hắn cũng suốt ngày không rượu bia cũng gái gú này nọ. Tôi, dùng từ thô tục quá nhỉ. Đê, hắn giờ đây như một con nghiện rượu bia. Mà nghiện vì ai? Vì nó đó. Hắn yêu nó biết bao nhiêu mà chỉ vì một bức hình mà giờ đây hắn không nghe những lời giải thích từ nó mà đi theo người con gái khác. Nhưng ai bảo hắn có tính sở hữu quá cao làm gì? Không phải chỉ cần nghe nó giải thích là được hay sao mà cứ phải làm cao mà không thèm nghe vậy? Tôi... Chảnh cún, mất thì dáng chịu, má cây ết trả cho đâu. Hôm nay đám kia đã quyết định phải kéo nó và hắn lại với nhau cho được. Bất cứ giá nào cũng phải để hai người nói chuyện. Thế nên, đám kia quyết định lừa hai người ra công viên gần nhà mình để gặp. Lô lô, bên kia sao rồi mấy ba? Vơn, chị Mi nhà ta đó. Không hiểu cha già Phong yêu chỗ nào nữa. Mắt ổng không có thẩm mỹ gì hết. Mi, chú mày vừa nói gì? Mà thôi quay lại vấn đề là làm sao lừa hai con hổ kia ra khỏi hang đây? Tạm được à, thằng nào dai như đỉa vậy? Đầu dây bên kia chính là ông già không có gu thẩm mỹ. Phong Nam Thần, kinh, của chúng ta đó à? Hai người cây ết phải đang tình tình tư tứ đâu mà là báo cáo thông tin cho hai bên thôi đó mà. Đừng hiểu hai chúng nó. Đây là chuyện đại sự quốc gia đó. Không có được dòm tới đâu đó à nghen. Sau một hồi hao tổn hơi sức cũng lôi được hai con người kia ra ngoài. Địa điểm của sáu đứa là công viên Dark Knight. Đây là lần đầu tiên cả bọn đến đây nên có chút lạc đường. May mà có GPS. Sau một hồi lòng vòng thì hai người cũng gặp nhau. Nhưng vì cả hai đều bị bắt đeo bịt mắt nên không ai nhìn thấy gì ngoài màu đen thui. Hai người đều không biết tới cuộc gặp này. Và có biết vì sao tụi nhỏ không đến phá đám không? Là vì tụi nhỏ đang bận ân ân ái ái với mấy thằng trong bà ấy. Tụi nhỏ bị chuốc thuốc hết rồi. Đến phá là chuyện bất khả thi đối với trường hợp bây giờ. Dù sao thì hai người đã gặp nhau nhưng chưa nhìn thấy nhau và nói với nhau bất cứ từ gì. Tháo băng bịt mắt, bốn con mắt sững sờ. Hai cặp mắt sợ hãi. Hai trái tim rung động, cách chương.